Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 450, mưa gió sắp đến. Lại là 50 năm ung dung đi qua, Tô Dương tại Thái Sơ cổ quáng, đã chán gần trên 100 năm, trong lúc đó gió êm sóng lặng, không có cái gì đồ vật dám ra đây làm loạn. Cho dù là chí tôn phía dưới cường giả, cũng không dám đi ra Thái Sơ cổ quáng. Tô Dương thân ảnh trở nên mờ mịt. Cuối cùng, rốt cục theo Thái Sơ cổ quáng trước mặt biến mất. Diệp Phàm trở về, lần nữa trở lại thiên đình thời điểm. Thiên đình thế lực đã mở rộng đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. 12 vị chuẩn đế đáng sợ đến cỡ nào? Xưng là quét ngang tinh vũ không chút nào quá đáng. Hơn phân nửa vũ trụ trở thành thiên đình hậu hoa viên, lại thêm Tô Dương cùng ngoan nhân nữ đế duyên cớ, cơ hồ không người nào dám tiến lên đây gây hấn. Vị kia tồn tại thế nhưng là trấn áp chí tôn hơn 70 năm, chí tôn không dám ra cổ quáng, tối tăm náo động không sinh. Giờ phút này cổ quáng bên trong đám người cũng đều là buông lỏng một hơi. Tô Dương thật sự nếu không đi lời nói, như vậy bọn hắn thật sự muốn phát điên. Ở trong thiên đình, vô số người ngồi tại hai bên, Diệp Phàm thì là ngồi tại chủ vị, nghe đám người trò chuyện. Cái cửu u ngồi tại Diệp Phàm bên cạnh, vị này đương thời cực đạo cường giả, có thể coi là đoạt thiên địa tạo hóa. Bây giờ tại thiên đình, giống như là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Diệp Phàm ngừng lại, nói, trong khoảng thời gian này vất vả chư vị. Vừa dứt lời, Tô Dương thân ảnh xuất hiện tại hàng cuối cùng cuối cùng. Tô Dương chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng không có đường hoàng, cũng không nói thêm gì. Chỉ có Diệp Phàm cùng có mấy người nhìn thấy, đều là ánh mắt hơi rung. Cái cửu u than nhẹ, cho dù là hắn đạt tới cực đạo cảnh giới, vẫn như cũ nhìn không ra Tô Dương sâu cạn. Không phải là không có tìm Tô Dương giao đấu qua, nhưng là căn bản không có mảy may ý nghĩa. Vẫn như cũ giống như là từng tại chuẩn đế thời điểm, một chiêu liền bại, mà Tô Dương lại vẫn là thành thạo điêu luyện. Rất khó tưởng tượng, tôn này cổ lão tồn tại đến cỡ nào cường đại. Đương thời cực đạo cường giả, căn bản không phải nó đối thủ. Nghe vậy, mọi người đều là đứng dậy thi lễ, trong miệng khiêm tốn. Đối với Diệp Phàm, cho dù là mới gia nhập cao tầng, cũng là có chỗ nghe thấy. Trên nhân tộc cổ lộ, đánh ra một mảnh bầu trời, cũng không hề hoàn toàn sống ở Tô Dương phù hộ phía dưới. Đều là dựa vào tự thân mới tăng lên đi lên. Máu và lửa ma luyện, nhường vị này tuổi trẻ chàng trai đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất. Thậm chí đuổi sát thế hệ trước cường giả. Trước mắt thực lực, tại đại thánh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới chuẩn đế tồn tại. Loại này cấp bậc, cho dù là tại một chút cổ lão thế lực bên trong, cũng là lão tổ cấp bậc nhân vật. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Diệp Phàm, gầy nhiều, không biết rõ trong khoảng thời gian này ăn bao nhiêu đau khổ. Bất quá đây đều là nhất định phải kinh lịch, trừ phi hắn như chính mình, quen thuộc buồn tẻ ngồi xuống, lĩnh hội, tham thiên địa vạn đạo, vũ trụ pháp tắc. Điểm này, Lý Nhược Ngu cùng mình rất giống, đây là một cái không cần tranh đấu đường. Nhưng là trong đó gian nguy cùng độ khó cũng không so cái khác đến ít. Đối với Diệp Phàm, Tô Dương cũng là cực kỳ hài lòng. Chỉ là nghe một trận, chính là rời đi, lặng yên không một tiếng động đến. Yên tĩnh im ắng rời đi, không có chút nào quấy nhiễu, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Như là một luồng nhẹ nhàng khoan khoái gió. Thái Sơ cổ quáng rất nhiều chí tôn, hẳn là trong khoảng thời gian này bên trong sẽ không ra đến, nhưng là phi tiên tinh tiên lộ mở ra về sau, liền khó nói, toàn bộ thiên đình cần bố trí một cái không thể luôn luôn trông cậy vào Ngoan Nhân Đại Đế cùng Tô Dương chi uy. Đây không phải là một cái siêu cấp thế lực chỗ có uy nghiêm, mà lại hai người nên cũng sẽ không một mực tại nơi này. Trở lại trong sân, Tô Dương chính là lâm vào sâu nhất tầng bế quan, một cái tuyệt thế đại trận bao phủ ở chung quanh, chỉ là mê trận cũng sẽ không trực tiếp gây nên người vẫn lạc. Thế giới hình thức ban đầu sắp thành hình, lúc này Tô Dương cũng không muốn rời đi, cho nên có việc lời nói, chỉ có thể là nữ đế tới ra tay. Nhưng là cho dù là chỉ có nữ đế, đám người cũng không có cái gì lo lắng. Nữ đế tu vi, cho dù là so ra kém Tô Dương, cũng hoàn toàn đầy đủ ứng phó mấy vị cực điểm thăng hoa chí tôn. Lại thêm đương thời hai vị đại đế, cùng hơn 10 vị chuẩn đế liên hợp lại trận pháp, ở trong thiên đình có thể điều động lực lượng, đang lặng lẽ ở giữa, đã là đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù không phải những này thế hệ trước cường giả, mới tiên huyết dịch bổ sung, tỉ như đại yêu bàng bác, tỉ như thánh hoàng tử, đều là đạt tới đại thánh cảnh giới. Thánh hoàng tử càng là có hy vọng phục chế bậc cha chú chiến tiên chi danh. Thiên đình đang từng bước lớn mạnh, toàn bộ giữa thiên địa im ắng chia làm mấy thế lực lớn, một là thiên đình, một là thần đình. Thần đình là truyền thừa vô số năm siêu cấp thế lực. Thần đình đế chủ càng là một là sắp thành đạo người, cực kỳ khủng bố, một là bất tử thiên hậu, xuất lĩnh bất tử thiên hoàng bộ hạ cũ, tung hoành vũ trụ, đánh đâu thắng đó. Cái cuối cùng thì là đạo cung, vì một cái lão nhân đốn củi cùng răng vàng lão nhân sáng lập. Hai người đều là tại thành đạo trên đường đi ra rất xa tồn tại. Đương nhiên, ẩn tàng thế lực càng là có rất nhiều, tỉ như địa phủ, tỉ như thần tổ chức, địa phủ truyền thừa vô số năm, trong đó thậm chí có cổ lão chí tôn tọa trấn. Thần tổ chức là thượng cổ đế tôn thiên đình lưu truyền tới nay một cái thế lực. Bất quá ngoại giới hỗn loạn, Tô Dương cũng không biết rõ. Một ngày Tô Dương bị bừng tỉnh, giờ phút này, thần đình đã sớm bị diệt. Đây là thiên đình cùng thần tổ chức, thậm chí đạo cung, liên thủ, công hướng địa phủ cùng bất tử thiên hậu thế lực. Địa phủ ở trong cổ lão chí tôn xuất thủ, ngăn lại cái cửu u. Tại bất tử thiên hậu trận doanh bên trong, càng là có năm đó bất tử thiên hoàng thủ hạ đệ nhất thần tướng xuất thủ. Mặc dù già nua, dưới thân xấu mã cũng què, nhưng là thiêu đốt lên tinh huyết cùng lực lượng linh hồn. Cứ thế mà ngăn chặn 12 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả xuất thủ. Phong thái cái thế, đương thời vô địch, toàn bộ giữa thiên địa quét sạch khó có thể tưởng tượng chiến tranh. Bao trùm vô tận tinh vũ một trận đại chiến chấn động thế gian. Cuối cùng, Tô Dương xuất thủ. Một cây từ trên trời giáng xuống đầu ngón tay nghiền ép hướng địa phủ lão chí tôn. Thiên hoàng tử nắm lấy bất tử thiên đao đến đây ngăn cản. Lại tại căn này đầu ngón tay phía dưới, hình thần câu diệt, bất tử thiên đao sụp đổ, mảnh vỡ tản mát vũ trụ vạn vực. Lão chí tôn vẫn lạc, vốn là khí huyết suy bại, bây giờ đối mặt Tô Dương công kích, càng là không có chút nào sức phản kháng. Hình thức đã định, thắng lợi kèn lệnh thổi lên, cho dù là không có Tô Dương xuất thủ trực tiếp diệt đi thiên quân vạn mã, nhưng lại xa so với thiên quân vạn mã hơn có tác dụng. Từ đó về sau, thiên đình thế lực không thể ngăn cản, cơ hồ trở thành thống ngự cả tòa vũ trụ sức mạnh mạnh mẽ. Đạo cung vô vi, không cùng tranh đoạt, trông coi tự mình địa bàn, cũng không cùng thiên đình trở mặt. Thần tổ chức mục tiêu càng là chỉ có địa phủ. Địa phủ gần hủy diệt, thần tổ chức cũng gần như hoàn thành tâm nguyện. Trong quãng thời gian này, gần như không có thế lực có thể cùng thiên đình so sánh. 200 năm trôi qua rất nhanh, khoảng cách lần trước tiên lộ mở ra đã qua hơn 300 năm. Giờ khắc này, Tinh vũ bên trong, phi tiên tinh tiên lộ dao động, một tái trường hồng bay ra thiên ngoại, tiên mang tô điểm, vô số dị hương phủ kín chân trời. Phi tiên tinh tiên lộ mở ra, trung cực chiến tranh, tại thời khắc này, rốt cục đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.